Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 874, ta nhìn thấy các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cái gì không, mặc dù cũng nhìn thấy dấu chân quỷ dị trên mặt đất dường như do máu tươi ngưng tụ thành, nhưng nhan chân chỉ thay đổi sắc. Mặt, không có phản ứng gì quá lớn. Nếu như chỉ vì một hàng dấu chân mà sợ hãi, vậy cũng không cần cố gắng nữa, đi thẳng về mà chờ chết là được. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi tiếp tục tiến lên, ba người vẫn cẩn thận tránh né những dấu chân quỷ dị này. Rất nhanh, căn phòng thứ ba đã xuất hiện trước mắt. Vẫn như hai căn phòng trước, sau khi lục soát một vòng bên trong, không thu hoạch được gì. Thế là ba người nhan chân đành phải lui ra ngoài, tiếp tục tiến tới căn phòng kế tiếp. Căn phòng thứ tư lại là một căn phòng đã bị khóa. Trên cửa phòng treo một cái khóa đồng. Ổ khóa có kiểu dáng cũ kỹ, không phải loại thường gặp bên ngoài, mà thuộc loại cổ, dường như cân chìa khóa đặc biệt mới có thể mở ra. Mặc dù cửa sổ là chạm rỗng, nhưng quỷ dị ở chỗ không giống như những căn phòng khác, căn phòng bị khóa này khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất an, vì qua cửa sổ chạm rỗng cũng không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong căn phòng. Cả căn phòng bị bóng tối bao phủ, không thể nhìn thấy gì. Đặc biệt hơn nữa, hàng dấu chân máu kia cũng dừng ngay trước căn phòng bị khóa này. Nhìn tình hình, giống như chủ nhân của dấu chân đã vào căn phòng này. Ba người không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn về phía căn phòng, cau mày. Sau đó, Uông Thiên Hải và Vương Tuấn cùng nhìn về phía nhan chân. Ngoài Tô Viễn ra, chỉ có nàng là mạnh nhất, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Điều này không thể bình thường hơn được. Căn phòng này rất không bình thường, ta cảm thấy chúng ta không nên đến gần, nếu không thì vòng qua nó. Vương Tuấn dò hỏi, biết rõ có dị thường mà vẫn muốn mở, hoặc là vì tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của bản thân, hoặc là cuồng vọng tự đại. Không biết sống chết, rõ ràng Vương Tuấn không muốn họ trở thành trường hợp sau. Nhưng nếu muốn là trường hợp đầu tiên, nếu có Tô Viễn ở đây, thì có lẽ còn được. Nhan Trần nhìn Vương Tuấn một cái rồi nói, nếu đồ vật nằm ngay trong căn phòng này thì sao? Một câu khiến Vương Tuấn á khẩu. Không sai, đúng như Nhan Trần nói, nếu đồ vật thật sự nằm trong căn phòng này mà không mở ra thì chính là bỏ lỡ. Điều này cũng bất lợi cho việc đối phó với tình huống phía sau. Nhưng thật sự muốn mở, cho dù có nến quỷ, chỉ với thực lực của ba người, liệu có thể ứng phó nổi không? Nến quỷ chỉ là vật tiêu hao, không phải vạn năng. Trong lúc Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cho rằng nhất định phải mở căn phòng này, Nhan Chân lại lựa chọn một phương thức ổn thỏa hơn. Trước tiên ghi lại vị trí của căn phòng, nếu lát nữa không thu hoạch được gì, chúng ta sẽ quay lại đây xem. Dứt lời, nàng liên vòng qua căn phòng này, tiếp tục bước về phía trước. Căn phòng thứ năm không khóa, vẫn không có gì. Tiếp theo là căn phòng thứ sáu, căn phòng thứ bảy, cho đến căn phòng thứ tám, tình huống dị thường lại xuất hiện. Vẫn là một căn phòng không khóa, nhưng khi ba người còn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy động tĩnh truyền ra từ trong phòng. Đó là tiếng xào xạc, giống như tiếng radio đời cũ phát ra, lại không ổn định, dường như đang thử nghiệm điều chỉnh tần số, ý định khôi phục tín hiệu. Chỉ là tín hiệu không ổn định, âm thanh phát ra lúc được lúc không đứt quãng. Gian phòng này có động tĩnh, cẩn thận. Nhan Chân nhắc nhở một câu, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chân tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là nữ nhân, nhưng khí thế của nàng lúc này có thể sánh với những bậc nam nhi không thua kém chút nào. Rất nhanh, nàng liên đi vào căn phòng thứ 8, đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy trên mặt bàn trong phòng có một chiếc tivi đen trắng đời cũ. Hiện tại trên tivi đang không ngừng nhấp nháy hình ảnh bông tuyết, tiếng xào xạc phát ra từ đó. Hiển nhiên nơi này không có tín hiệu, đài tivi đời cũ này vì vậy không thể phát bất kỳ hình ảnh nào. Đôi mắt Nhan Chân khẽ động, trên khuôn mặt đột nhiên vỡ ra, hiện lên một tấm môi đỏ thẫm thật dày. Môi đỏ khẽ nhấc, giống như muốn phát ra âm thanh, nhưng từ đầu đến cuối không có tiếng nói nào. Đây là lúc Nhan Chân luôn sẵn sàng cho tình huống ra tay. Không phát hiện thấy quỷ, nàng nhìn Vương Tuấn và Uông Thiên Hải một cái, cả hai người đều nhẹ gật đầu, sau đó cả ba cùng bước vào Ngay khi họ bước vào căn phòng, chiếc tivi vốn chỉ phát ra tiếng xào xạc bỗng nhiên truyền ra giọng nói. Ai đó, là ai đã vào, có ai vào trong phòng này rồi? Sao, lại, không nói gì? Ngay lập tức, cả ba người đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Tất cả đều không nói một lời, yên lặng như tờ, căn bản không dám đáp lại giọng nói đó. Này, này, các ngươi nghe không? Mau lên tiếng đi. Sao lại không? Ai nói gì cả? Giọng nói trong tivi lại lặp lại câu hỏi, nhưng vẫn không có ai trả lời. Ba người đều là người ngự quỷ, không phải kẻ ngốc. Loại âm thanh này ai dám đáp lại? Chắc chắn là lệ quỷ đang đối diện với người sống mà hỏi. Một khi phát ra động tĩnh, không cẩn thận sẽ bị lệ quỷ để ý đến. Ba người nhìn nhau đầy ăn ý, dò xét một lúc trong căn phòng. Không tìm thấy gì cần tìm, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, giọng nói trong tivi lại tiếp tục. Ta biết các ngươi chắc chắn đang ở trong phòng. Nhưng tại sao các ngươi lại không nói gì? À, ta hiểu rồi, các ngươi đến để tìm đồ, đúng không? Ta biết đồ ở đâu đấy. Các ngươi hỏi ta đi, hỏi ta sẽ nói cho các ngươi biết đồ ở đâu. Con quỷ này biết đồ ở đâu? Trong đầu Nhan Chân lóe lên ý nghĩ này, nhưng dù như vậy, nàng vẫn không mở miệng, chỉ không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Uông Thiên Hải và Vương Tuấn rời khỏi căn phòng. Lời nói của lệ quỷ là không thể tin tưởng, hơn nữa âm thanh phát ra từ chiếc tivi này khiến người ta bất an vô cùng. Cách tốt nhất chính là không nên phản ứng lại. Vương Tuấn và Uông Thiên Hải cũng không phải tay mơ mới ra đời, tự nhiên biết rõ trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Lúc này, ba người nhẹ nhàng và chậm rãi lui lại, nhưng đúng vào lúc đó, giọng nói trong tivi lại vang lên. Nếu các ngươi không nói gì, vậy ta chỉ có thể tự mình ra tìm các ngươi thôi. Để ta xem thử, các ngươi đang ở đâu, các ngươi rốt cuộc ở đâu? Giọng nói vừa dứt, màn hình tivi bỗng nhiên biến đổi, không còn là hình ảnh trắng đen bông tuyết nữa, mà hiện lên bóng người gầy cao cực kỳ quỷ dị và dọa người. Trong tấm hình, quái nhân toàn thân trắng bệch, không có lông tóc, cũng không có ngũ quan, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cách chương